Chương 1455, vây giết hoàng kim ý chí. Chương 1455, ung ung theo một điểm cuối cùng bổn nguyên chi lực quán chú, gần xô trước mặt quả thực bắt đầu vỡ tan sụp đổ. Từ một năm ánh sáng cao thấp vẫn thu nhỏ lại đến cùng mình hình thể giống nhau, một cái giống nhau như lúc chính mình từ đó đi ra, đương nhiên cái này giống nhau như lúc là chỉ huyết kiếm thiên tôn, thậm chí quán chú chân linh cùng ý chí đều là huyết kiếm thiên tôn. Trái cây này bên trong bí mật, hắn đã dò xét 7-8 phần. Còn giữ lại, chính là lấy được hỏa diễm đại thụ một nhánh cây. Mềm không được, cái này thế giới hoàng kim ý chí không chỗ nào không có mặt, đã như vậy cũng chỉ có thể từ nơi này cướp đoạt. Cái này địa phương, tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại xuống phía dưới. Hoàng kim ý chí, nghĩ tại thời điểm mấu chốt đưa tới luân hồi thiên tôn, sau đó nhân cơ hội mang theo tất cả đạo tẩu. Hắn lại không được. Hắn mục đích căn bản chính là thay thế được vận mệnh thiên môn, cho nên hắn không thể cho phép hoàng kim ý chí lùi bước, muốn triệt để chặt đứt đường lui của hắn để hoàng kim ý chí không thể lui được nữa. Đương nhiên hắn cái này vừa ra tay hai người coi như là triệt để vạch mặt. Bất quá đừng lo, hắn vốn là không có ý định tiếp tục cùng hoàng kim ý chí lá mặt lá trái. Tâm niệm vừa động, đã thu hồi quả thực biến thành hoàng kim phân thân. Đại biến hóa thần thuật chỉ là trong sát na. Gần xô đã biến thành chỉ cụ ma mắt chi chu. Tạo hóa ma lô cải biến một cái ngoại hình, từ mi tâm bay ra trực tiếp bọc lại dưới chân hỏa diễm đại thụ cảnh. Hỏa diễm đại thụ bản thể tự nhiên vô cùng lợi hại, nhưng chỉ là một cây thoát ly bản thể cảnh muốn chống lại tạo hóa ma lô căn bản là nhất kiện không thể sự tình. Tiếp theo một cái chớp mắt, gần xô đã biến mất vô ảnh vô tung. Đây hết thể đều hành văn liền mạch lưu loát, thậm chí hoàng kim ý chí cũng không có tới kịp xuất hiện. Đến khi mượn chỉ cụ ma mắt con nhện năng lực thuận cùng với chính mình ở lại nơi khác tử vong chi lực vì tọa độ thuấn di đi qua, đã xuất hiện tại dị thường mở mịt địa phủ thiên tôn bên người. Địa phủ thiên tôn bị hắn trọng thương, tự nhiên thầm nghĩ muốn một lần nữa quật khởi cọ rửa sỉ nhục. Một lần nữa quật khởi không thể ở nhà, chỉ có thể ra tiền tuyến cùng trí tuệ thần nghiệt chém giết lập được công hân. Vì vậy từ lúc nửa năm trước giao thủ thời điểm gần sổ đã tại địa phủ thiên tôn trên người lưu lại một đạo tử vong chi lực, chứa các loại chính là cái này thời điểm lấy tư cách tọa độ xuất hiện. Trước khác nay khác, nguyên bản xông vào vĩnh hằng kết giới là lo lắng bị phát hiện tung tích. Thế nhưng đạt được hỏa diễm đại thụ cành đủ để bù đắp tất cả tổn thất, mặc dù hoàng kim ý chí hôm nay qua đi tăng mạnh phong tỏa vĩnh hằng kết giới, lúc nào cần phản hồi hoàng kim vũ trụ. Hắn cũng có thể muốn biện pháp khác lần nữa lẻn vào đi vào. Không đếm xỉa tới địa phủ thiên tôn, gần xô ở trong hư không một lần nhảy chính là mấy vạn năm ánh sáng va chạm hướng vĩnh hằng kết giới. Trên không va chạm, nửa vĩnh hằng kết giới đều run rẩy. Gần xô cắn một cái tới, thôn vệ chi lực thôn vệ một bộ phận vĩnh hằng kết giới, tử vong chi lực phá hủy một bộ phận vĩnh hằng kết giới, cuối cùng phun ra một đạo mạng nhện bọc lại một ít vĩnh hằng trong kết giới vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp vũ trụ tinh bích chạy ra khỏi vĩnh hằng kết giới. Không cần quay đầu lại, sau lưng con mắt đã thấy vĩnh hằng kết giới một bộ phận hóa thành một cái tay vồ tới. Đây là hoàng kim ý chí xuất thủ, có thể tưởng tượng hắn vừa rồi nếu như dây dưa một điểm hiện tại cũng sẽ bị hoàng kim ý chí chặn lại. Thế nhưng như là đã đi ra, hoàng kim ý chí mặc dù phẫn nộ cũng không thể tránh được. Bởi vì lúc này chỗ đã là trí tuệ thần nghiệt địa bàn, đệ nhất en chỗ đám người tuy là cùng hắn quan hệ không được, nhưng cũng không thể biết nhìn hắn bị hoàng kim ý chí truy kích, vì vậy miễn là tránh né khoảng khắc bọn họ nhất định sẽ xuất hiện bức lui hoàng kim ý chí. Không thể không nói, chỉ cụ ma mắt con nhện tốc độ rất nhanh. Nếu như dùng một giây 3.000 năm ánh sáng bất hủ thần tốc tới tính toán, mặc dù bây giờ trong nước đều ít nhất vượt lên trước 3.000 vạn đơn vị, một cái tinh vực khoảng cách cũng chính là một lần nhảy vụt liền vọt tới, thuận tiện còn có thể phong tỏa không gian để tự thân cùng hoàng kim ý chí đều chỉ có thể bằng vào tốc độ truy đuổi không cách nào không gian di động. Chỉ là mấy giây, gần xô đã nhận được đệ nhất Encho truyền âm. Sau đó không chút do dự cải biến phương hướng, hướng về thời gian trong sông một cái Uzumaki vọt tới. Thời gian trường hà bên trong nhưng phàm là Uzumaki hầu như đều là thời gian rối loạn, nếu như bị hắn vọt vào. Dù cho chỉ là trước sau tiến nhập, trước một cái đi vào cũng có khả năng đã tại bên trong vượt qua vài ngày thậm chí mấy năm. Loại này ủ rủ mạ kỳ luôn luôn là thời gian trường hà bên trong tránh né cường địch đệ nhất chọn đầu. Vì vậy xem thấu gần sổ ý đồ, hoàng kim ý chí biến thành bàn tay khổng lồ bắt đầu tự cháy. Gần sổ lập tức cảm giác được kinh khủng cảm giác gáp bách như có gai ở sau lưng, lúc này hoàng kim ý chí tuyệt đối là chân chính siêu thoát bất hủ đẳng cấp, cái này có thể không phải bất hủ đan bảo phân thân cái kia gà mở bất hủ, mà là chân thực đang chính thống chữa hoàng kim vũ trụ đại đạo bản thể. Mắt thấy cũng bị bắt lại, gần sổ chân thực lĩnh vực tản ra. Thời gian trường hà bên trong thời gian hỗn loạn, hơn nữa bị hắn chủ động quấy rầy không gian căn bản là không có cách không gian thuần gì, theo chân thực lĩnh vực triển khai, bên trong lĩnh vực hết thảy đều bị che đậy, không nhìn không gian phong tỏa hạ không gian thuần gì đã né tránh hoàng kim ý chí một kích vọt vào Uzumaki. Uzumaki sát biên giới, hoàng kim ý chí hơi dừng một chút. Thế nhưng vào lúc này, hoàng kim ý chí phía sau xuất hiện 5 bóng người, 3 đại sứ đồ cùng 2 đại sứ giả. Ước chừng 5 bất hủ mỗi người cầm cùng với chính mình bất hủ thần khí cắt đứt hoàng kim ý chí đường lui, mắt thấy đây là một cái bẫy dập hoàng kim ý chí lúc này chuẩn bị đường vòng lui lại. Thật vất vả bắt lại ngươi, làm sao có thể thả ngươi ly khai? Đệ nhất Encho cười như điên nói, đệ tam Encho, xem ngươi rồi. Đệ tam Encho gật đầu, hơi lắc người hóa thành một tọa toàn thân màu đỏ đại sơn, cái này tòa đại sơn chính là của hắn bản thể, đồng thời cũng là hắn bất hủ thần khí. Ố giả mạ bản thân càng là toàn thân từ bất hủ thần tài huyết tụy cốt ngọc tạo thành một tòa thần sơn. Tỉ mỉ nhìn một cái, ngọn núi này tựa như một cái đầu khô lâu xương. Đầu khô lâu xương tạo nên một vòng ánh sáng, ý chí lĩnh vực đem chu vi hàng tỷ năm ánh sáng tất cả không gian đều cầm cố ở bên trong. Thời gian nước sông, đối mặt cái này ý chí lĩnh vực thậm chí không cách nào lay động mảy may. Thật là khủng khiếp ý chí lĩnh vực nước sông trong vòng xoáy. Gần sổ tránh thoát được thấy như vậy một màn thở dài nói. Đệ tam Encho bản thể, nếu như hắn không nhìn lầm chỉ sợ là một cái dị thường cổ xưa siêu thoát bất hủ tồn tại xương sọ, vẫn lạc vô số năm xương sọ hóa thành một tọa thần sơn cuối cùng thông linh biến thành, đơn thuần tiềm lực đệ tam Encho thậm chí so với đệ nhất Encho còn lợi hại hơn mấy lần. Nhưng chính là bởi vì tiềm lực quá mạnh, đồng thời là thông linh sinh mệnh đưa tới đệ tam Encho tăng thực lực lên thong thả. Cái ý chí này lĩnh vực ẩn chứa trong đó siêu thoát sức mạnh bất hủ, so với hắn dung hợp 10 vạn phép tắc chân thực lĩnh vực cũng mạnh hơn vài phần. Hoàng kim ý chí cái này một đạo ý chí, lúc này đây sợ là thực sự không chạy được. Tốt tốt được gần sổ ngươi hoàng kim ý chí hồn hện, mở miệng liền muốn nói ra gần sổ hợp tác với hắn chuyện thật. Ngươi không phải đã biết ta không phải gần sổ mà là thần tiêu, bây giờ nhìn một chút người nào truy sát người nào. Gần số lạnh lùng vừa quát cắt đứt hoàng kim ý chí, trước xuất thủ phía sau hết thảy hai mắt mở ra ngưng tụ ra một đạo đại tử vong thần thuật cuồn cuộn cuốn tới. Hoàng kim ý chí thanh âm trong nháy mắt bị dìm ngập ở ăn mòn diệt tuyệt hết thảy tử vong chi lực bên trong. Miễn là một trận chiến này diệt hoàng kim ý chí cái này một đạo ý chí, hắn đủ để lập được mạc đại công lao chứng minh chính mình. Đến lúc đó vô luận hoàng kim ý chí nói như thế nào, đều chỉ sẽ bị cho rằng vu oan trả thù mà thôi.